Thầm yêu em đã lâu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong lớp khi nghe cái tên này thì ngạc nhiên hoảng sợ, họ vậy mà có thể học chung với tổng tài họ Lê ầm xuống ngồi kế bạn như ý nhé. Cô giáo nhẹ nhàng chỉ chỗ ngồi cho cô. Cô gật đầu một cái rồi đi xuống chỗ con người đang ngây ngốc kia. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống kế như ý và nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng nói đánh tan suy nghĩ của nàng. Cùng bàn nhé, cô, cùng bàn. Ủa khoan, thư sao bạn lại ở đây? Như ý, thì tôi đi học, cô nhẹ nhàng trả lời. Nàng tính nói tiếp nhưng giáo viên tiết một đã vào nên đành ngậm ngùi nghe giảng. Giờ ra chơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, sao cậu lại đi học ở đây? Nàng khó hiểu hỏi cô, thì chán không gì làm nên vô đây học với bạn cho vui. Cô, nàng đang định nói thì ở sau vang lên tiếng nói, ý cho tao mượn vở sử. Đó là kiểu bạn thân từ lớp 6 của nàng, hai người rất thân nhau như chị em bạn gì. Đợi tôi chút, nàng, một người nào đó đang rất bực bội vì bị người khác cắt ngang. Cô và nàng đang nói chuyện mà ở đâu bay ra vậy chứ, phá hỏng cuộc nói chuyện vui vẻ của người ta, đáng chém. Tác giả, bình tĩnh chị ơi, để em đi đốt nhà nó. Cô lạnh lùng quan sát người đó cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều là người lên tiếng trước. Chào bạn, tôi là Mỹ Kiều, bạn thân của Như Ý, rất vui khi được gặp bạn. Kiều đưa tay ra có ý muốn bắt tay. Tôi là Minh Thư, bạn thân của Như Ý, rất vui được gặp bạn. Cô cũng đưa tay ra bắt tay với Kiều và môi khẽ nhếch lên. Nè, vở nè Kiều. Nàng vui vẻ đưa vở cho Kiều làm cho người kế bên mặt mày đã tối lại càng tối thêm. Cảm ơn mày nha. Kiều nhận vở sau đó về chỗ ngồi. Nàng quay qua thì thấy con người kia đằng đằng sát khí, nàng thoát dùng mình một cái. Nè Thư, bạn sao vậy? Như Ý thấy lạ nên hỏi. Đi theo tôi, cô đứng dậy đi ra ngoài, Ý cũng theo sau. Cách chương.